Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512, lại tại động thủ. Thời gian chậm chạp, Tề Vân bọn người trở về phòng về sau, liền lần nữa trở về tu luyện. Đối với huyết bào lão tổ bọn người tới nói, hoàng thành khí vận hùng hậu, mỗi hấp thụ nhiều một phần, đối tự thân tu vi đều có lớn lao trợ giúp, cho nên không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Sắc trời dần dần muộn, tu luyện một ngày Tề Vân, lần nữa đem thần thức tuôn ra, một mực bao trùm toàn bộ sân nhỏ, bây giờ đối mặt loại kia quỷ dị tế sống chi thuật. Hắn một điểm biện pháp đều không có, muốn ám sát thái tử, cũng là gần như không có khả năng, hắn chỉ có thể uốn tại gian phòng tăng tốc tu luyện. Hiện tại duy nhất có khả năng đối với hắn có trợ giúp, chính là lần tiếp theo rút thưởng, nhưng khoảng cách lần sau rút thưởng còn có 3 ngày thời gian, có thể hay không sống qua 3 ngày này lại rất khó nói. Mà lại lần sau rút thưởng sẽ hay không rút đến hữu dụng chi vật, hắn dùng dạng không biết được. Đây tuyệt đối là Tề Vân lần đầu cảm giác được như vậy áp lực, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bóng đêm dần dần sâu, không ít đi ra ngoài tra án cường giả bắt đầu nhao nhao trở về. Một chỗ khác khu vực, tĩnh mịch hang cổ, ngọn lửa xanh lục thiêu đốt. Một vị nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn xem trong tay huyền thiết lệnh bài, vừa đi vừa về thưởng thức, nói nhỏ: Thiên đình, thiên đình, bây giờ đã qua 2 ngày, các ngươi đến cùng có thể hay không đánh giết thái tử? Hy vọng đừng để bản tọa thất vọng. Thanh âm sâu thẳm dần dần biến mất, thiếu nguyệt treo cao, một mảnh mây đen vô thanh vô tức phun trào mà đến, đem ánh trăng bao trùm, đại địa lâm vào đen nhánh. Gian phòng bên trong, ngay tại hấp thu thiên địa khí vận Tề Vân, bỗng nhiên trương khai nhãn mâu, một con đầu bạc chim từ đằng xa bay tới, nhào lĩnh lĩnh rơi vào trùng ma hoàng hóa thiên nóc nhà chỗ. Đầu bạc chim ánh mắt ngốc trệ, giống như là không có linh hồn, bay tới về sau, ánh mắt trái xem phải xem, thân thể lại không nhúc nhích, nhưng rất nhanh Tề Vân nhướng mày, ánh mắt lộ ra kinh ánh sáng. Một sợi quỷ dị màu đen khí tức từ cái này đầu bạc thân thể loài chim bên trong tản ra, vô thanh vô tức, hướng về bên trong căn phòng trùng ma hoàng hóa thiên dũng mãnh lao tới. Hắc khí kia mắt thường hoàn toàn nhìn không rõ, duy chỉ có tại Tề Vân thần thức bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn thần thức cấp tốc khuếch tán, rất nhanh càng thêm giật mình, thần thức phạm vi bên trong trọn vẹn xuất hiện 3 con đầu bạc chim, một con rơi vào trùng ma nóc phòng, mặt khác 2 con thì là phân biệt rơi vào những cường giả khác nóc nhà. Đều không ngoại lệ, đầu bạc chim rơi xuống về sau, đều là ánh mắt ngốc trệ, thể nội xông ra một cỗ màu đen khí tức, hướng về gian phòng bên trong dũng mãnh lao tới. Mà càng thêm quái dị chính là, cái này đầu bạc chim bay đến, tựa hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bên trong căn phòng cường giả, phần lớn là thiên cấp cao nhân, nhưng lại không một phát hiện. Tề Vân hơi nheo mắt lại, thân thể nháy mắt từ cửa sổ hiện lên, nhanh đến cực hạn. Tại kia cỗ hắc khí vừa vặn tràn vào trùng ma gian phòng thời điểm, Tề Vân liền đã xuất hiện tại trên nóc nhà. Đại thủ quét qua, đi lên chính là đồ linh ma chỉ. Hô, năm đạo ma khí cuốn qua, sát khí dày đặc, tràn ngập oán niệm, băng lãnh, tàn sát, kêu rên tâm tình tiêu cực, nháy mắt đem con kia đầu bạc chim bao trùm ở bên trong. Đầu bạc chim tựa hồ phát hiện nguy hiểm, nhào lĩnh lĩnh vội vàng bay lên, nhưng là thì đã trễ. Thân thể bị năm đạo ma khí nháy mắt cuốn lấy, chỉ một sát, đầu bạc chim nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn quỷ dị hắc khí. Cái này đoàn hắc khí vừa muốn bay ra, lại bị đồ linh ma chỉ năm đạo ma khí nháy mắt hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, phóng tới trùng ma bên trong căn phòng cái kia đạo vô hình hắc khí cũng nháy mắt tản ra. Trùng ma con mắt một trương, nháy mắt cảm giác được nóc phòng dị dạng. Ai? Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất, hóa thành vô số nhỏ bé cổ trùng, hướng về nóc phòng phóng đi. Tề Vân nhướng mày, tay áo hất lên, nói, là ta. Một cỗ năng lượng tuôn ra, nháy mắt tác dụng đến vô số cổ trùng phía trên. Trùng ma thân thể không bị khống chế bị năng lượng nghiền ép, lần nữa nổi lên, kém chút ngã quỵ. Sắc mặt hắn giật mình, nói, công tử. Đúng lúc này, huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, cái khác tam ma cũng nhao nhao sinh ra cảm ứng, một mặt kinh hãi, nhảy vọt mà ra, rơi vào nóc phòng chỗ. Làm sao vậy, công tử? Huyết bào lão tổ hỏi. Vừa vặn có người động thủ, ngày mai lại phải có người bỏ mình. Tề Vân nói nhỏ, cái gì? Huyết bào lão tổ bọn người giật mình. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, thần thức hướng về mặt khác hai con đầu bạc chim nhìn lại. Chỉ thấy còn lại hai con đầu bạc chim rơi thân khu vực. Hắc khí đã vô thanh vô tức xâm nhập đi vào trong phòng người trên thân. Kia hai người ngay tại tu luyện, toàn vẹn vô tuyệt, tại hắc khí nhập thể nháy mắt, khóe miệng liền lộ ra từng tia mỉm cười, như giống như giải thoát. Tiếp lấy thân thể chậm rãi nằm xuống. Các ngươi chờ ở tại đây. Tề Vân thân thể nháy mắt lướt đi, nhanh đến cực hạn. Kia hai đầu đầu bạc chim chơi chết trong phòng hai người về sau, kéo dài mà ra hắc khí lần nữa cuốn ngược mà quay về, rất mau trở lại đến trong cơ thể của bọn nó, sau đó lập tức vỗ cánh bay khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, Tề Vân thân thể nháy mắt từ đằng xa tránh đến, nhanh đến cực hạn, đi lên chính là đồ linh ma chỉ, năm đạo hắc khí cuốn qua, trực tiếp hướng về một đầu đầu bạc chim chộp tới. Đầu kia đầu bạc chim quịt quịt bay loạn, tránh thoát không ra, vội vàng hóa thành một đoàn hắc khí. Nhưng là thân thể tại hóa thành hắc khí nháy mắt, liền bị đồ linh ma chỉ nháy mắt hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng. Tề Vân cảm giác được tại liên tiếp hấp thu hai con đầu bạc chim về sau, thể nội đồ linh ma khí lại trực tiếp chợt tăng một lần. Cái này hai con đầu bạc cổng to ri nhưng có thể gia tăng hắn đồ linh ma khí. Ngay tại hắn chuẩn bị đuổi giết hướng cái thứ ba đầu bạc chim thời điểm, đồ linh ma chỉ tạo thành ba động đã để những phòng khác bên trong cường giả lần lượt kinh động, nhào nhào lướt đi. Tề Vân nhướng mày, quyết định thật nhanh, nháy mắt trốn thánh thổ không gian. Hiện tại hắn còn không muốn để cho người biết mình phát hiện đầu bạc chim sự tình, như thế tuyệt đối sẽ vì chính mình dẫn tới phiền phức. Âm thầm cái kia thi triển tế sống chi thuật người, khẳng định cũng sẽ càng thêm cường điệu đối phó chính mình. Hiện tại các phương tình thế không rõ ràng, hắn nhất định phải cam đoan tuyệt đối bí ẩn. Xoát xoát xoát, bóng người lấp lóe, từng cái gian phòng bên trong liên tiếp có cường giả xông ra. Tất cả đều là thiên cấp cao thủ, linh giác nhạy cảm, không thiếu có tinh thần hệ cao nhân. Một nháy mắt xuất hiện hơn 10 vị cao thủ, tụ tập tại mảnh này nóc nhà. Cái gì động tĩnh? Tốt khí tức âm lãnh, tràn ngập oán niệm cùng giết chóc. Chẳng lẽ lại có người động thủ? Ngoặc kép, bỗng nhiên, có một vị tinh thần hệ thần tỉnh giả đem tinh thần lực hướng về phía dưới một quyền. Lập tức giật nảy cả mình, nói, Tàng Thi Tông tông chủ chết. Thân thể của hắn nháy mắt rơi xuống, trực tiếp chấn khai gian phòng. Một đám cường giả giật nảy cả mình, nhao nhao rơi xuống, đi vào gian phòng bên trong. Còn lại mấy cái Tàng Thi Tông cao nhân cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, theo sát lấy xông đi vào. Chỉ thấy gian phòng bên trong bộ, một cái sắc mặt thon gầy nam tử trung niên, khóe miệng mỉm cười, ngã nhào xuống đất, tựa hồ là giải thoát mà đi. Chết vô thanh vô tức. Tông chủ, mấy vị này Tàng Thi Tông cao nhân cất tiếng đau buồn kêu đau. Cùng ban ngày giống nhau như đúc, lại là loại kia kiểu chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết, ai đang xuất thủ? Vừa vặn chúng ta cảm giác đến một cỗ oán niệm cùng giết chóc khí tức giữa không trung trào lên. Hung thủ nhất định là cái kia thời điểm giết chết Tàng Thi Tông tông chủ. Cường giả khắp nơi đều là sắc mặt biến ảo. Loại này giết chóc phương thức quá nhanh. Một chiêu chí mạng, không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Giữa không trung bên trong, Tề Vân thần thức thông qua thánh thổ không gian khe hở hướng ra phía ngoài quét tới. Nhìn thấy không người chú ý, thân thể lóe lên, nổi lên, theo sát lấy đáp xuống mảnh này trong sân, giả vờ như vừa vặn đến dáng vẻ. Giáo chủ, ngươi cũng tới. Phạm Mộc phát hiện Tề Vân, cấp tốc đi tới, sắc mặt kinh nghi, nói, lại có người chết, là Phương Bắc Tàng Thi Tông tông chủ. Tặc nhân quá mức ác độc. Tề Vân mở miệng thở dài. Các vị, không biết những người khác có hay không xảy ra chuyện, còn xin cấp tốc kiểm tra. Bỗng nhiên, Diệp Tuần Thiên mở miệng nói ra. Mọi người đều là thân thể chấn động, kịp phản ứng, lập tức tản ra, riêng phần mình đi kiểm tra mình môn nhân. Phạm Mộc cũng là vội vàng mở miệng. Giáo chủ, người cũng nhanh đi kiểm tra các ngươi người. Ta cũng phải mau chóng quay trở về. Hắn cấp tốc trở về. Tề Vân nhìn thoáng qua Diệp Tuần Thiên bọn người. Theo sát lấy rời đi. Sân nhỏ bên trong. Huyết bào lão tổ bọn người nhìn thấy Tề Vân hạ xuống. Cấp tốc hội tụ tới. Công tử, chuyện gì xảy ra? Giống như lại có người chết. Bọn hắn nói nhỏ. Tề Vân sắc mặt nghiêm túc, thần thức khuếch tán, phát hiện bốn phía không người chú ý, truyền âm nói, đều cùng ta tiến đến. Hắn quay người đi hướng gian phòng, một đám ma đầu nhao nhao đi theo, cửa phòng đóng chặt, một cỗ cường đại chân nguyên cùng thần thức bao phủ lại cả phòng. Nghiêm phòng bất luận người nào thăm dò, hiện tại cũng đem các ngươi mệnh cách đều cho ta nói rõ ràng. Phàm là có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành mệnh cách cùng âm dương hai loại mệnh cách. Một mực không cho phép giấu giếm. Tề Vân ngưng trọng nói nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Công tử, ta là kim thủy hai loại mệnh cách. Đây coi là không tính. Huyết bào lão tổ hỏi. Kim thủy hai loại. Không tính, chỉ tính đơn nhất. Tề Vân nói. Công tử, ta là mộc thuộc tính mệnh cách. Trùng ma ngưng trọng nói, ngươi tính, những người khác đâu? Tề Vân trầm thấp hỏi, mọi người lần lượt mở miệng, riêng phần mình nói ra mình mệnh cách. Tề Vân trong lòng dần dần phát chìm, trừ trùng ma là mộc thuộc tính mệnh cách, bạch cốt ma quân lại là âm thuộc tính mệnh cách. Lần này bọn hắn thông thiên giáo một chút liền chiếm cứ hai loại mệnh cách. Lần này phiền toái. Mà cái này cũng chưa tính mình. Mình là cái gì mệnh cách? Các vị, tiếp xuống tới lời ta nói. Các người đều nghe cho kỹ. Bất luận kẻ nào không cho phép ngoại chuyện. Tề Vân sắc mặt nghiêm túc. Lấy thần thức bắt đầu cho quần ma truyền âm. Đem tế sống chi thuật sự tình hết thảy nói cho bọn hắn. Hoàng thành một chỗ khác. Thần bí cung điện. Tĩnh mịch gian phòng chỗ sâu. Một con đầu bạc chim xuyên qua vách tường, vô thanh vô tức bay tới, rơi vào một cái bóng người màu đen trên tay, hướng về bóng người màu đen thể nội tan đi, chỉ trở về một cái. Thanh lãnh thanh âm vang lên, là ai, ai giết chết ta còn lại hai cái tế linh. Âm phong thổi qua, bên trong cả gian phòng lạnh buốt một mảnh, có người phát hiện bọn chúng, bỗng nhiên. Lại có một thanh âm vang lên, cực kỳ quỷ dị, giống như là kim loại ma sát, mang theo kỳ dị lực lượng. Bọn này tới người bên trong có khó có thể dùng tưởng tượng tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.